Mà Thế Đại trở về. Chương 752, chui vào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đưa đi Phạm Kiến, Sở Hàm hít sâu một hơi, đè xuống trong lòng ẩn ẩn khẩn trương cảm giác, trầm giọng hạ lệnh qua Sở Nghiên Cứu, nửa đêm chính là tốt nhất chui vào Nam Đô khu vực nghiên cứu chỗ thời gian, bởi vì cái này điểm đúng lúc gặp Sở Nghiên Cứu bên trong nhân viên trực thay ca điểm, bên trong đã từ Mông Vĩ chuẩn bị tốt, Sở Hàm chỉ cần tiếp nhận nguyên bản muốn đi thay ca nhân viên trực là đủ. Đây là một tòa phòng thu cực kỳ nghiêm mật, nghiên cứu thành viên trụ sở chung quanh 24 giờ có người luân phiên, Sở Hàm trà trộn vào tới dọa căn không dùng đến chính mình ẩn nặc thủ đoạn, mà chính là dựa vào Mông Vĩ ở chỗ này xếp vào nhân thủ, nói ví dụ cách đó không xa ngăn lại một đội vệ binh, đang cho người ta từng cái phát khói, tiểu tử kia cũng là Mông Vĩ người, lại nói ví dụ mỗi ngày hướng nơi này đưa cơm đưa đồ ăn người, có một nửa đều tại thay Mông Vĩ làm việc. Không thể không nói Mông Vĩ đang phát triển thế lực ngầm thiên phú bên trên khá cao. Đi vào một chỗ chỉ có một người ở lại đơn giản phòng, Sở Hàm mới vừa đi vào chính là nhìn thấy một cái tuổi trẻ gương mặt mang theo vẻ sợ hãi, đứng dậy run rẩy đưa lên một bộ quần áo. Bà ngoại lão đại, đây là y phục thay đổi thay đổi. Sở Hàm hầu nghi tiếp nhận, nhịn không được liếc một vòng bốn phía, một mảnh đen kịt. Làm loại sự tình này xác thực sẽ cho người tâm bất an, yên tâm, nếu như hôm nay ban đêm xảy ra bất trắc ta người hội hộ ngươi ra khỏi thành, cam đoan ngươi an toàn. Không không không, không phải. Cái này tuổi trẻ nghiên cứu nhân viên đầy đỏ mặt lên. Ta là lần đầu tiên gặp đến lão đại, kích động. Sở Hàm thay quần áo động tác một hồi, kinh ngạc thượng hạ trước mắt tuổi trẻ tiểu tử mấy mắt. Lão đại, ta gọi Trần Chấn, ngài nếu có thể nhớ kỹ tên của ta liền tốt. Tên là Trần Chấn, tiểu tử lắp bắp bắt đầu hết sức tại Sở Hàm trước mặt đề cao chú ý độ. Ta mặc dù là đi theo Mông Vĩ đại ca lăn lộn, nhưng ta là lão đại ngài não tàn fan a, thực bọn ta đám này tại Nam Đô khu vực làm việc đều là ngài fan, đoàn kết nhất trí vì ngài tranh đấu giành thiên hạ quảng cáo. Nghe đến lời này, Sở Hàm lần nữa kinh ngạc, có chút ngạc nhiên nhìn lấy trước mắt, hai mắt bốc lên chỉ nhìn chính mình, tại trở về hệ thống bên trên độ trung thành khá cao Trần Chấn, nói thật ra, Sở Hàm hoàn toàn không thể nghĩ đến Mông Vĩ thế lực ngầm có thể phát triển như thế tấn mãnh, nhân viên như thế đoàn kết, nguyên nhân căn bản nhất lại là chính mình. Trong mắt cảm động chợt lóe lên, mặc dù là không thể lộ ra ngoài ánh sáng thế lực ngầm, nhưng Sở Hàm tâm lý rất rõ ràng, nhóm người này từ bỏ ngăn nắp tương lai cam tâm ở sau lưng hiệu lực, thực không thể nghi ngờ cũng là nanh sói chiến đoàn một viên, là nanh sói chiến đoàn ám bộ một trong. Nghĩ tới đây Sở Hàm vỗ vỗ Trần Chấn bả vai cũng không nói cái gì, lúc này vô thanh thắng hữu thanh. Thay xong y phục, không bao lâu liền có người đến thúc giục tiến đến thay ca, Trần Chấn vội vàng nắm chặt thời gian cho Sở Hàm cung cấp tin tức. Lão đại, đến lúc đó ngài liền cúi đầu đi tại phía sau cùng, ngài theo ta bóng lưng nhìn không sai biệt lắm, trời tối sẽ không có người chú ý tới ngươi, nghiên cứu viện bên trong là Từ Vân tay mật mã mở khóa, cho nên cái này ta là không có cách, muốn xâm nhập nghiên cứu bộ bên trong ta cũng không có cái này quyền hạn. Sở Hàm gật gật đầu tỏ ra là đã hiểu, rất khác nhau búa đem nghiên cứu viện nện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trần Chấn hoàn toàn không biết Sở Hàm nội tâm đang suy nghĩ gì, tàn bạo sự tình tiếp tục đem cần bàn giao sự tình một vừa nói ra. Lần này luân phiên giao thế cùng ngài cùng một chỗ còn có ba người này rất kỳ quái, chúng ta người nếm thử vô số lần muốn dung nhập bọn họ phạm vi lại nhiều lần thất bại, ta hoài nghi bọn họ là khác khu vực phái tới gian tế, cho nên lão đại ngài cẩn thận, bất quá bọn hắn tam bình thường không để ý tới người, lão đại ngài sau khi đi vào tránh đi bọn họ, không bị bọn họ nhìn thấy ngay mặt là được, bọn họ cũng sẽ không nhiều sự tình. Sở Hàm mang lên Sở Nghiên Cứu phù hợp cái mũ cùng khẩu trang, hoàn toàn che khuất tướng mạo, thanh âm tùy ý lại lộ ra một cỗ làm cho không người nào có thể coi nhẹ bá đạo cảm giác. Ba người kia tên gọi là gì? Nhiễm Đầu, Tạ Đính cùng Đồ Lữ. Trần Chấn thuận miệng một đáp, ngay sau đó lo lắng vừa khẩn trương chỉ ra chỗ sai nói. Lão chụp mũ thấp điểm, thanh âm khác cứng rắn như vậy, ta bình thường không có như thế bá khí mười phần, còn có ánh mắt. Lão đại ngài ánh mắt quá có công kích tính, tuyệt đối đừng dương mắt. Sở Hàm lại là đầu một mộng, đầu chọc, Tạ Đính, con lừa chọc, ai đúng, lão đại thời gian đến. Trần Chấn khẩn trương nhìn ngoài cửa sổ liếc một chút, khẩn trương toàn thân run rẩy. Sở Hàm lại là nhẹ nhàng cười một tiếng, cúi đầu mở cửa cước bộ vừa nhấc liền bước ra qua. Làm sao thời gian dài như vậy, ba người khác đều đang đợi lấy. Đến đây lĩnh nhân sĩ binh khẩu khí không lắm hữu hảo, dẫn không lên tiếng Sở Hàm liền hướng về Sở Nghiên Cứu phương hướng đi, chỉ là tại Sở Hàm một đường điệu thấp đi theo thời điểm, đi ở bên cạnh dẫn đường binh lính lại là nhỏ giọng hướng về phía Sở Hàm cười hắc hắc. Lão đại, ta gọi Phong Lăng Mộc, đặc địa cùng người thay ca tới gặp lão đại một mặt, lão đại ngài thật sự là uy vũ bá khí, ha ha ha, hôm qua tại cửa trụ sở hành động vĩ đại chúng ta trong âm thầm kích động suốt cả đêm a, lão đại ngài quá bá khí. Sở Hàm bước chân dừng lại, khóe miệng giật một cái, con hàng này cũng là mông vĩ người. Khụ khụ, lão đại đến, nghiêm túc. Phong Lăng Mộc nói chính là lập tức thu hồi vui cười thần sắc, một mặt ăn nói có ý tứ mang theo Sở Hàm cùng còn lại ba người chắp đầu. Người đều đến đông đủ, cùng ta tới. Rầm rầm, một trận lăng loạn không chút nào quy luật tiếng bước chân, Sở Hàm ghi nhớ Trần Chấn căn dặn cúi đầu đứng tại tất cả mọi người sau cùng, một màn này cũng không gây nên ở đây người chú ý, từ Phong Lăng Mộc dẫn đầu, bốn cái thay ca người yên tĩnh im ắng hướng về đen nhánh đường nhỏ đi đến. Trên đường đi bởi vì Sở Hàm đi tại sau cùng, ngược lại là có quá nhiều cơ hội quan sát bốn phía, chỉ bất quá bởi vì trời tối cộng thêm khắp nơi đều là giống như đúc lùm cây, rất khó để cho người ta phân biệt ra được cụ thể lộ tuyến cùng địa lý vị trí, đồng thời Sở Hàm còn nhạy cảm phát giác được từ nghiên cứu thành viên chỗ ở đến nghiên cứu viện trên đường, khắp nơi đều là binh lính cùng hỗn loạn ánh mắt tạo thành lạc đường tràng cảnh, mục đích cũng là trở ngại Sở Hàm như vậy muốn trà trộn vào nghiên cứu viện người. Quảng cáo, xem ra lần này có thể trà trộn vào đến may mắn mông vĩ, cũng nhiều thua thiệt chính mình sớm dưới nước cờ này, giờ phút này thật đúng là tiết kiệm không ít sự tình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, quan sát thời khắc Sở Hàm cũng miễn không quan sát đi tại phía trước mình mấy người, chỉ bất quá thật vừa đúng lúc là, đi ở phía trước chính mình vị này là cái khá cao thật to hán, dáng người khôi ngô trực tiếp đem phía trước hai bọn họ càn cực kỳ chặt chẽ, đồng thời làm cho người ta chú ý nhất là cái kia khỏa tròn căng đầu, cả một cái lớn đầu hói. Đối với cái này Sở Hàm khóe miệng giật một cái, hắn nói danh tự thế nào như thế quái, nguyên lai vốn chính là quái nhân, cũng không biết phía trước bị ngăn trở ánh mắt hai người khác có phải hay không cũng là lớn đầu hói. Dù sao ba người này tên thật đúng là kỳ hoa, ngay tại Sở Hàm suy nghĩ lung tung thời khắc người trước mặt bỗng nhiên cước bộ dừng lại, ngay sau đó liền có thể nghe được Phong Lăng Mộc âm thanh vang lên. Đến, đi vào luân phiên, nhớ kỹ có biến lập tức báo cáo. Dứt lời thời điểm, soát. Phía trước sở nghiên cứu đại môn ứng thanh mà ra, lộ ra bên trong trắng sáng thông đạo. Trăm năm còn là hồng trần khách tuế nguyệt vô thường tẩy tiền danh. Mời đón đọc nguyên thần chi nhân gian lãng khách, cách chương.